Linh môi sư trùng sinh, chương 8, góc truyện audio.com. Bữa cơm này ngoài ý muốn của Khúc Y Nhiên bởi Đường Mẫu tự tay nấu. Bánh bao gạch cua, bánh sữa, xíu mại sủi cào thủy tinh, tôm bao bột một bàn thơm ngào ngạt hấp dẫn. Đường Hiểu Hiểu giỏi nhất nấu ăn. Năm đó gặp Khúc Thiên Chiết cũng nhờ tài này. Bởi vì không ăn ngọt mà Khúc Y Nhiên nhìn đĩa bánh trần chờ không xuống tay. Bất quả khi y ăn thử một cái bánh sữa dê thì dạ dày bị túm luôn. Không ngọt không ngấy vừa phải. Sau đó Khúc Y Nhiên động đũa. Cáp, Đường Mẫu thấy vậy mà cười. Thiên Chiết người nói có phải Nhiên Nhiên ghét đi học không? Tính nó biến hóa nghiêng trời lệch đất lúc trước nàng lén nhìn toàn thấy y vào Weibo. Nói chăng ra là đi phát tao. Cô gái, bởi thầy giáo đầu bóng lưỡng nói mà bị mất thời gian chơi. Chúng nghĩ gì ta không đoán được. Lăng Phong như thế, Y Nhiên cũng vậy. Khúc Thiên Chiết thở dài. Nhà có hai con trai tính cách cũng bất đồng. Lão đại Khúc Lăng Phong trầm ổn ít lời. Học đại học xong tự sang Mỹ lập nghiệp. Tốt nghiệp thạc sĩ không báo ai. Sau 3 năm mới gọi điện về nhà hỏi thăm cha mẹ. Chúc họ ông. Chưa từng về nhà, đó là một đứa nhỏ có chủ kiến. Đối với gia sản khổng lồ không để ý, với em trai cũng không quan tâm. Lão nhị Khúc Y Nhiên tính cách lại hoạt bát nay ngoài ý muốn mà thành người trầm mặc thứ hai. Có lẽ họ chưa từng hiểu hai anh em. Lăng Phong không muốn tiếp thu gia sản mà Y Nhiên với tình hình này cũng vậy mất. Đứa con lớn rồi không muốn cha mẹ ảnh hưởng. Tình cảnh này không phải giống chúng ta năm đó sao? Đúng vậy, ta cũng thế. Đường Mẫu ngả lên vai chồng Lăng Phong không về. Ta không nghĩ Y Nhiên cũng đi mất, y mà không thích học nữa ta đừng ép, để y làm chuyện y thích đi. Ân, vậy cũng tốt, cha mẹ thì chỉ mong tốt cho con mình mà thôi, không học đại học thì làm cái khác. Giờ phút này không ai ôm ảo tưởng vói thành tích học tập của Khúc Y Nhiên bao gồm cả y, làm đúng hay sai y cũng không quan tâm, dù sao đó cũng là việc nhỏ. Việc nhỏ thành đại sự rồi. Ngày hôm sau, bài lý do Lý Mật chịu trách không sai biệt. Đang làm thì Lý Mật sờ mũi, ta muốn đi WC. Hắn khi sống đã quen 8 giờ sáng phải đi toilet chết rồi đúng giờ vào đó ngồi. Kết quả hôm nay không ra được. Quỷ đi toilet làm gì? Ghi tên, Khúc Y Nhiên, ta biết là không đúng nhưng quen rồi. Không vào khó chịu, Khúc Y Nhiên, cái này và bệnh khiết phích tương tự. Một ngày không tắm toàn thân khó chịu, ta cũng như vậy thôi. Đây là gì, toilet và bị bệnh khiết phích có quan hệ sao? Khúc Y Nhiên đau khổ, người khiết phích có ném đá y không? Nói thẳng mục đích của người đi. A, bị phát hiện rồi, sâu sắc hơn tuổi 18 của y, Lý Mật xun xoe, ta muốn đến cuộc thi tiếng Anh. Ta hôm qua không đi toilet, ngươi có thể bù đắp cho ta không? Ngài hào phóng, được không? Khúc Y Nhiên, kính ngữ cũng đã dùng rồi. Không được sao? Quỷ bi thương dùng bộ dạng của y mà biểu đạt thật không ra gì. Thiếu niên tóc vàng kim xinh đẹp mím môi trên ghế cọ quanh nhìn đáng thương như con cún nhỏ vậy. Khúc Y Nhiên xong rồi. Thầy giáo, cậu ấy làm ta phân tâm mọi người. Ngươi không đồng ý đi. Dù sao đó không phải sở trường của ta. Chỉ là khi chết chưa kịp Lý Mật u sầu. Đầu thai là bắt đầu lại như game vậy. Trang bị không lo cấp bậc có thể luyện nhưng ký ức thì không thể có lại. Hắn sẽ đầu thai về đâu? Một người tiếp tục vứt hắn tại cô nhi viện sao? Ít nhất chết rồi còn tuy tâm mà phiêu đãng. Nhìn đề thi, nhìn nhóm thí sinh là chấp niệm mới của hắn. Thì ra còn có linh hồn quyến luyến nhân gian mà mình sống như vậy, dù nó ngắn ngủi nhấp nhô anh ngữ sẽ cho ngươi đi. Y đã học 6 năm tiếng Anh rồi, đề chung. Cấp không khó, nhà quỷ làm đề hóa. Ta cũng nghĩ cách cho ngươi ở lại đây. Gì cơ, giống như nghe cái gì khủng khiếp. Lý Mật vui mừng, quý nhân a. Lam Nhan quý nhân. Khúc Y Nhiên nói tìm được Bạch Ngọc Châu Xuyến thì tốt rồi, hắn dù sao cũng có ám khí phải thanh tẩy, không muốn hắn ở lại mà bị phát hiện phạm luật. Phải đem khí của hắn buộc lại, đến lúc đó hắc bạch vô thường hay âm dương sư cực mạnh đến hắn còn có nơi mà trốn. Bảo vật có linh khí thật khó tìm. Khúc Y Nhiên trầm mặc, ta có thể giúp ngươi trong 10 ngày. Nếu không tìm được linh khí lúc đó thì thật xin lỗi. Vẫn là câu kia, linh môi sư không phải thần. Phá giới luật người chịu tội là linh môi sư. Ha ha, ngươi là người tốt, Lý Mật cười. Không ngờ thiếu niên mặt lạnh này lại có trách nhiệm như vậy với con quỷ nhỏ như hắn. Hắn cũng không cảm tạ, bởi 10 ngày là quá đủ rồi. Trước làm bài đi, ta nhìn công thức hóa học là đau đầu rồi. Tốt, thi xong ngươi dẫn ta đi chơi một chút. A Khúc Y Nhiên thở dài không nên nói, lúc này nhìn hắn rất ngốc đi. Lý Mật thật ra không còn vướng bận. Người gây tai nạn cho hắn đã bồi thường đem cuộc sống sung túc cho cô nhi viện. Cao đẳng cũng thi rồi. Hắn thành một con quỷ nhàn hạ. Kiếp này nhấp nhô ai biết kiếp sau có được ăn được mặc. Ít nhất bây giờ nếm thử nhân sinh đi. Suy nghĩ của hắn Khúc Y Nhiên hiểu rõ. Mà y không biết Lý Mật tặng y một kinh hỉ lớn. Kinh hỉ này là việc duy nhất ta báo đáo ngươi. Kinh hỉ thật sự rất lớn. Cách chương.